Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, miệng vết thương. Vệ bác giáo sư một chuyến đi trước bệnh viện, bất quá Cốc Suất rời đi phòng học thời điểm, mà bắt đầu gọi điện thoại cho cửa Nam phân cục hình trinh đại đội. Làm cho bọn họ lập tức phái người đi Hàn Tiểu Sơn trong nhà bảo vệ hiện trường. Kỳ thật theo Hàn Anh miêu tả đến xem, dưới mắt sự phát hiện này sân sớm được phá hư đắc không sai biệt lắm. Lúc này mới phái người đi bảo vệ hiện trường, thì ra là có chút ít còn hơn không, làm cho bọn họ đặc biệt chú ý phòng đối diện từ bốn phía bảo vệ. Nhất là bệ cửa sổ, sân thượng những địa phương này, tận khả năng bảo vệ tốt. Cốc Suất gọi điện thoại lúc, Vương Vi rất không khách khí mà bỏ thêm vài câu, ngữ khí có vẻ thập phần đương nhiên, phảng phất hắn cũng là cửa Nam phân cục hình trinh đại đội lãnh đạo tựa như. Cốc Suất liếc nhìn hắn một cái, mặt không biểu lộ, một chút chần chờ về sau, vẫn là đem Vương Vi yêu cầu thuật lại dưới đi. Vệ bác giáo sư nhìn xem Vương Vi cười cười, nói ra, Vương Vi, người tựa hồ đối với loại này bản án tương đối quen thuộc, như vậy bản án đã từng cũng bị tuyển nhập qua cái khác thời không án lệ tổng hợp. Bởi vì tình tiết vụ án đặc thù, tại Vương Vi trong đầu để lại tương đối ấn tượng khắc sâu. Chỉ là như vậy lời mà nói, khẳng định không thể cho vệ giáo sư nói, chúng ta biên thành xem như xa xôi khu rồi, không ít vùng núi đều có cùng loại truyền thuyết. Vương Vi như vậy hàm hồ suy đoán mà hỗn lăn, lộn tới, cũng may vệ bác giáo sư cũng không có lại truy cứu. Dù sao bản án đã muốn đã xảy ra, tự mình đi hiện trường hiểu rõ thoáng một tí, so cái gì đều cường. Đối với vệ bác giáo sư loại này nhất chuyên nghiệp cảnh sát hình sự mà nói, trực tiếp tư liệu vĩnh viễn đều là trọng yếu nhất. Hàn Tiểu Sơn tại Thiên Nam tỉnh đệ nhất bệnh viện nhân dân bệnh bộc phát nặng cứu giúp. Cảnh sát hình sự đám bọn họ đuổi tới thời điểm, Hàn Tiểu Sơn còn tại trên bàn giải phẫu, phòng giải phẫu lóe lên đèn đỏ. Dù cho dùng vệ bác thân phận giáo sư, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở thủ thuật bên ngoài chờ. Cốc Suất cùng Hàn Anh đi ra nơi tìm thầy thuốc hỏi thăm Hàn Tiểu Sơn tình huống. Hiểu rõ nhất tình huống tự nhiên là giải phẫu thầy thuốc. Nhưng người bệnh còn tại trên bàn giải phẫu, mặt khác thầy thuốc hộ sĩ, ai đều không thể cho bọn hắn một cái xác thực trả lời thuyết phục. Chỉ có thể hàm hồ mà nói cho bọn hắn biết, Hàn Tiểu Sơn hẳn là chúng nào đó hệ thần kinh độc tố. Cụ thể là cái loại này độc tố, tạm thời vẫn chưa biết được. Bệnh viện tương quan phương diện tốt nhất chuyên gia tự mình tự cấp tay hắn thuật. Hàn Anh mụ mụ cùng đệ đệ ở thủ thuật bên ngoài trông coi, hoang mang lo sợ, Hàn mụ mụ trong miệng không ngừng mà nhắc tới, nói cái gì chỉ cần người có thể cứu về đến, cái gì sinh ý cũng có thể nhường cho, nếu không cùng Chu Hải Triều làm cạnh tranh, lão Hàn gia nhận thua. Xem ra Hàn Tiểu Sơn cùng Chu Hải Triều sinh ý cạnh tranh, xác thực đến gay cấn trình độ, bằng không thì Hàn mụ mụ không đến mức nói ra nói như vậy đến. Giống như Hàn Anh, trong nhà hắn tất cả mọi người nhận định, Hàn Tiểu Sơn lần này ra ngoài ý muốn, khẳng định Chu Hải Triều đầu đuôi, bằng không thì làm sao có thể không hiểu thấu trong giấc mộng chúng độc nhất định là Chu Hải Triều. Hắn mời pháp sư để đối phó Hàn Tiểu Sơn. Nghe được Hàn mụ mụ trong miệng, pháp sư, nhắc tới không ngừng. Tất cả mọi người có một loại phi thường cảm giác cổ quái. Hiện tại đúng vậy thế kỷ 20 thập niên 90. Lập tức tự muốn đi vào mới ngàn năm thế kỷ mới. Khoa học như thế hưng thịnh, như thế nào còn có người như vậy mê tín Hàn mụ mụ cũng là mà thôi. Hàn Anh đúng vậy nghiêm túc sinh viên, cơ quan cán bộ, được qua cực kỳ tốt đẹp chính là giáo dục cao đẳng. Kiến thức rộng rãi, rõ ràng luôn miệng nói cái gì, tiểu quỷ hại người. chỉ có điều lúc này, tự nhiên cũng sẽ không có người đi. Quát Bảo ngưng lại, Hàn Mụ Mụ nhắc tới. Đối với một đống cảnh sát đến, Hàn Mụ Mụ cơ hồ không có bất kỳ phản ứng, thậm chí ngay con mắt đều không có xem qua bọn hắn liếc. Theo nàng, đã ra tay chính là pháp sư. Cảnh sát kia cũng không có biện pháp. Pháp sư pháp lực cao cường đắc rất, không chỉ nói cảnh sát, coi như là phái võ trang đầy đủ bộ đội tới, còn không phải không dùng, ngươi cũng không biết pháp sư trốn ở địa phương nào. Thì có máy bay đại pháo, tìm không ra người cũng là không tốt, bên này còn không tìm được thầy thuốc làm tinh tường tình huống. Trên hành lang tiếng bước chân nóng nảy vang lên, có vài tên thần sắc nghiêm túc nhanh nhẹn dũng mãnh cảnh sát bước nhanh đã đi tới. Hướng Cốc Suất nhấc tay cúi chào, đều là cửa nam phân cục hình trinh đại đội đồng chí. Tìm được Cốc Suất điện thoại chỉ thị, lập tức binh chia làm hai đường. Một đường chạy tới Hàn gia tận lực bảo vệ hiện trường. Một đường khác tắc chính là đuổi tới bệnh viện bên này. Hành động Cốc cục trợ thủ. Sau một lát, tiếng bước chân lần nữa vang lên. Lại là vài tên cảnh sát chạy tới. Lúc này, nhưng lại Cốc Suất chủ động nghênh đón. Cho cầm đầu trung niên cảnh sát nhấc tay cúi chào. Trên mặt khó được cố ra vẻ tươi cười. Đằng cục, sao ngươi lại tới đây? Trung niên cảnh sát nhấc tay hoàn lễ. Không chút nào nguyện chậm trễ, trầm giọng nói ra, nghe nói tình tiết vụ án tương đối kỳ quặc, ta sang đây xem. Lập tức bước đi đến vệ bác giáo sư trước mặt, đứng nghiêm chào, vệ giáo sư, ngài khỏe, ta là Đằng Văn Thịnh, nhìn thấy ngài thật cao hứng. Cốc Suất tựu ở một bên cho lão sư giải thích. Lão sư, đây là chúng ta Vân Đô Cục thành phố chủ quản hình trinh Đằng cục trưởng. Vệ bác vội vàng cùng Đằng Văn Thịnh nắm tay hàn huyên vài câu. Không thể nghi ngờ, Đằng Văn Thịnh như vậy vội vàng chạy tới, cũng không phải bởi vì tình tiết vụ án kỳ quặc. Thậm chí còn chuyện này trước mắt có tính không là hình sự bản án đều rất khó nói. Hết thảy cũng chỉ là Hàn Anh lý do thoái thác, nhất là tiểu quỷ hại người như vậy miêu tả. Quả thực không thể tưởng tượng, làm không tốt, Hàn Tiểu Sơn chính là được nào đó bệnh cấp tính mới bỗng nhiên cần đưa tiễn trị liệu liệu. Coi như là trúng độc, cũng có thật nhiều rất nhiều khả năng, không có thể có người trúng độc tự nhất định là có người hạ độc. Có lẽ muốn 100 khởi trúng độc sự kiện ở bên trong, mới có cùng một chỗ là có người đầu độc hình sự án kiện. Đằng Văn Thịnh thân là cục thành phố phân công quản lý hình trinh phó cục trưởng. Như vậy vội vã chạy đến, chỉ có một nguyên nhân, chính là hướng về phía vệ bác giáo sư đến. Lúc này đây, vệ bác giáo sư là Thiên Nam tỉnh sở khách nhân, đáp ứng lời mời mà đến. Theo lý chắc là không biết ra cái gì, yêu thiêu thân. Nhưng hắn tự mình lên hình trinh tuyến đầu. Vô luận như thế nào, thành phố đều nên vậy có người đi tới tương bồi. Vệ bác giáo sư một chuyến còn không có rời đi trường cảnh sát. Lớp huấn luyện nhân viên công tác cũng đã dùng tốc độ nhanh nhất thông chi tỉnh sở cùng thành phố cục lãnh đạo. Cục thành phố cách đệ nhất bệnh viện nhân dân gần. Đằng cục trưởng bọn hắn sẽ tới đắc tương đối nhanh, dùng không được bao lâu, tỉnh sở cũng sẽ có người chạy đến. Đây là cơ bản nhất lễ tiết, cũng là cơ bản nhất xử lý sự tình quá trình. Người ta vệ bác giáo sư không thèm để ý cái này lễ tiết là một chuyện. Thân là địa chủ, Thiên Nam cảnh sát không thể thất lễ. Vạn nhất việc này thực sự kỳ quặc, thật là một cái cổ quái bản án. Cái kia Thiên Nam cảnh sát cũng nhất định phải nắm giữ trực tiếp tư liệu. Một mực nắm chắc quyền chủ động, vệ bác giáo sư hạng người đối với đằng cục trưởng bọn người tâm tư. Tự nhiên là lòng dạ biết rõ, lại cũng sẽ không nói cái gì. Bất kể thế nào nói, địa phương thượng đồng chí coi trọng như vậy hắn là chuyện tốt. Chẳng lẽ không người hỏi thăm mới làm cho lòng người trung thống khoái vài phút về sau. tỉnh sở hình trinh trung đoàn Lý Tác Dũng phó trung đoàn trưởng cũng mang theo vài người cấp chạy đến, bởi vì vệ bác giáo sư là cả nước chứ danh hình trinh chuyên gia. Thiên Nam bên này tự nhiên cũng là chuyên nghiệp nhọt gáy. Mặc kệ tỉnh sở có lẽ hay là cục thành phố, đến đều là hình trinh khẩu người. Như vậy tương đối có tiếng nói chung, loại này chuyên gia giáo sư dù sao cùng lãnh đạo cán bộ có chỗ bất đồng. Vẫn tương đối chú trọng chuyên nghiệp nhọt gáy. Lý Tác Dũng tới, hắn cũng là Thiên Nam nổi danh hình trinh chuyên gia. Cùng vệ bác giáo sư tự nhiên có một phiên hàn huyên khách khí. Mắt thấy bên này mái hiên tụ tập cảnh sát càng ngày càng nhiều. Quân hàm cảnh sát cũng là càng ngày càng cao. Rốt cục kinh động bệnh viện lãnh đạo. Bệnh viện rốt cuộc cũng có mấy cái hiểu công việc. Có thể thấy hiểu Lý Tác Dũng Đằng Văn Thịnh bọn người quân hàm cảnh sát. Thực tế vệ bác giáo sư chính là nghiêm túc một bậc cảnh giám. Tại một tỉnh trong, đó là chân chính đại nhân vật. Bệnh viện một vị phó viện trưởng cùng bệnh bộc phát nặng khoa người phụ trách chạy tới phòng giải phẫu bên ngoài. Cái này đương lúc, vệ bác giáo sư bọn người tự nhiên cũng không tâm tình cùng viện trưởng khách sáo. Nói ba xạo, liền trực tiếp hiểu rõ Hàn Tiểu Sơn bệnh tình. Có phó viện trưởng trình diễn, tình hình cuối cùng lại có bất đồng. Bệnh bộc phát nặng khoa người phụ trách trực tiếp xuyên thẳng mặc vào không khuẩn phục vào phòng. Giải phẫu, ước chừng thập phần chung sau, người phụ trách lại từ phòng giải phẫu đi ra, hướng đợi đắc nóng lòng công an đồng chí làm tình huống thông báo. Trên cơ bản tình huống cùng vừa rồi hiểu rõ không sai biệt lắm. Hàn Tiểu Sơn xác thực là trúng độc, thầy thuốc tại Hàn Tiểu Sơn mắt cá chân bộ vị. Tìm được rồi miệng vết thương là cái gì hình dạng, thỉnh cầu ngươi miêu tả xuống. Vệ bác giáo sư lập tức hỏi, thần sắc hiếm thấy nghiêm túc, bệnh bộc phát nặng khoa người phụ trách có chút chần chờ. Nghĩ nghĩ mới lên tiếng, bởi vì người bệnh cả chân phải đều sưng lên đi, cơ thể tổ chức hoại tử, bệnh bộc phát nặng khoa đồng chí cho hắn làm mở ra dẫn lưu. Miệng vết thương xem không đại thanh sở, bằng kinh nghiệm của ta phán đoán, có thể là chảo cái gì đó chảo, vệ bác giáo sư ánh mắt sáng ngời. Lập tức truy vấn, những thứ khác cảnh sát hình sự cũng lộ ra chú ý thần sắc. Đối với có kinh nghiệm cảnh sát hình sự mà nói, loại này chi tiết, tỉ mỉ là đáng giá đặc biệt chú ý, thường thường chính là phá án nơi mấu chốt. Cái này không rõ ràng lắm. Bệnh bộc phát nặng khoa người phụ trách lắc đầu liên tục. Nói ra, vết thương tương đối mảnh. Có điểm giống là chỉ giáp tiêm hoa ra tới. Đương nhiên, đây cũng chỉ là cá nhân ta phỏng đoán. Cả chân phải đều sưng vô cùng lớn. Biến hình nghiêm trọng, không tốt phán đoán. Phải nói, bệnh bộc phát nặng khoa người phụ trách vẫn tương đối nghiêm cẩn. Biết rõ chính là biết rõ, không biết là không biết, không lung tung có kết luận. Tại như vậy một đống lớn cao cấp cảnh sát trước mặt, cũng xác thực không tốt nói lung tung. Vạn nhất nói sai rồi, khiến cho phá án phương hướng sai lầm. Bệnh bộc phát nặng khoa người phụ trách cảm giác mình phụ không dậy nổi trách nhiệm này. Xác định là trúng độc, cái này nhưng để xác định, hẳn là thần kinh độc tố. Hơn nữa rất lợi hại, chúng độc thời gian hẳn là trước đây mấy giờ, nếu như lúc ấy có thể lập tức đưa đến bệnh viện đến. Tình huống hội tốt nhiều lắm, bọn hắn trì hoãn quá lâu, người bệnh cũng không phải trước tiên tại chúng ta tại đây xử trí. Hiện tại đã muốn xuất hiện hệ hô hấp suy kiệt tình huống. Tương đương nguy hiểm, chúng ta vẫn còn toàn lực cứu giúp. Bệnh bộc phát nặng khoa người phụ trách kìm lòng không được. Giảm thấp xuống thanh âm. Sợ Hàn mụ mụ Hàn anh đám người bệnh gia thuộc người nhà nghe được. Náo tương khởi đến, cũng là không thắng hắn phiền. Là này chủng loại hình thần kinh độc tố. Có thể xác định ư, vẫn luôn là vệ bác giáo sư đang hỏi. Có hắn tại, những người khác tự nhiên muốn tôn trọng quyền uy của hắn. Không thể, bệnh bộc phát nặng, khoa người phụ trách rất chắc chắn nói. Thần kinh độc tố chủng loại nhiều lắm, trong khoảng thời gian ngắn, rất khó phán đoán, cái kia, người bệnh tình huống thế nào, có hay không nguy hiểm tánh mạng, bệnh bộc phát nặng khoa người phụ trách thần sắc càng phát ra nghiêm trọng, bắt đầu đứng dậy. Hai hàng lông mày nhíu chặt, trầm ngâm nói, hiện tại thực khó mà nói, ta chỉ có thể nói, tình huống rất nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng, chúng ta chỉ có thể làm hết sức. Vệ bác giáo sư gật gật đầu, cũng là hai hàng lông mày nhíu chặt, trầm ngâm không nói, mặc kệ người bệnh cuối cùng nhất có thể hay không cứu giúp tới. Tin tức này đều muốn nghiêm khắc giữ bí mật, quyết không thể tiết lộ ra ngoài. Nói ngắn gọn, đối ngoại, Hàn Tiểu Sơn phải là còn sống. Điểm này là phá án mấu chốt. Đột nhiên, Vương Phi ngắt lời nói ra. Lập tức tựu có thật nhiều ánh mắt thẳng tắp mà nhìn thẳng hắn, mang theo rõ ràng giận dỗi ý. Tiểu tử ngươi, cái gì trên danh phận người tại đây một bậc cảnh giám, ba cấp cảnh giám, một bậc cảnh đốc, nhị cấp cảnh đốc một đống lớn. Mỗi người đều so ngươi quân hàm cảnh sát cao. Tư Lịch lão, lúc nào đến phiên ngươi nói như vậy, không thấy được Lý Tác Dũng. Đằng Văn Thịnh đều ngoan ngoãn ở một bên nghe, ai cũng không có xen vào. Ư, ngươi cảm thấy ngươi so vệ bác giáo sư còn lợi hại hơn, muốn làm náo động, muốn điên rồi, có phải là quả thực làm bừa bãi. Cũng may vệ bác giáo sư rất đại độ, cũng không có trách cứ hắn, ngược lại lập tức đối với bệnh bộc phát nặng khoa người phụ trách cùng phó viện trưởng nói ra. Đúng, Vương Vi nói được rất chính xác. Chuyện này nhất định phải chú ý giữ bí mật, không thể đem bả tình huống tiết lộ ra ngoài. Bệnh bộc phát nặng khoa người phụ trách do dự mà không lên tiếng. Hắn biết rõ bệnh viện không phải là cái gì kỷ luật đơn vị, thầy thuốc hộ sĩ cũng không phải quân nhân cảnh sát, giữ bí mật ý thức tương đương mỏng, làm cho bọn họ bảo thủ bí mật độ khó rất lớn. Tốt tốt, chúng ta nhất định chú ý. Thỉnh lãnh đạo yên tâm. Phó viện trưởng lại không chút do dự đáp ứng. Rốt cuộc có lẽ hay là phó viện trưởng hiểu được tràng diện thượng đường lối. Đã lãnh đạo phân phó, dù cho có thiên đại khó xử, người cũng phải vượt qua. Trước đáp ứng nói sau. Luôn cường điệu khó khăn, cái này cũng không được, vậy cũng phiền toái. Cái kia lãnh đạo còn muốn ngươi làm gì, nghiêm khắc theo như đường lối làm việc mới được, là bị đề bạt trọng dụng cơ bản bảo đảm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.